Chương 200, là thời điểm đổi đôi giày. Mỗi cái trò chơi phía sau đều không thể rời bỏ trò chơi chủ bá thân ảnh từ thời kỳ đột, càng về slot đều sẽ kèm theo một đám cụ hệ nẻ vô cùng nhất thời trò chơi chủ bá đỉnh phong nhận giới làm hiện nay nhất sôi động toàn cầu giả thuyết vong du tự nhiên cũng không thiếu được những trò chơi kia chủ bá bóng dáng phía trước tử sắc tưởng vi đang tìm ma viên thời điểm, chính là lợi dụng nhận giới dành riêng phát sóng trực tiếp hệ thống cho Lăng Yên các lôi một lớp nhân khí mà đỗ thu trong miệng. Nói cái kia Kiều Bích Liên điện hạ, Viên Thanh cũng biết. Có người nói cái kia hàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm, vẫn luôn là dùng đạo cụ che lấp chân dung sau đó còn dùng đổi giọng khí cố ý đem thanh âm của mình ngụy trang thành manh manh lọ lì thanh âm có đôi khi còn có thể thỉnh thoảng ở phát sóng trực tiếp trên bình đài thả mấy tờ thanh thuần làm người hài lòng tự quay đẹp đẽ tấm ảnh cộng thêm vượt qua thử thách trò chơi kỹ thuật cùng nói chuyện phiếm thủ đoạn. Trong lúc nhất thời thu phấn vô số bất quá về sau không biết là bởi vì thiết bị trục trặc còn là nguyên nhân gì không phải cẩn thận đem hình dáng của mình bại lộ ở tại trước mặt fan kết quả những cái này cầm 3-4 ngàn tiền lương. Ăn giá rẻ mì ăn liền, lại đem tất cả tiền tất cả đều khen thưởng cho vị này chủ bá tử trung fan nhất thời liền mộng bức cờ mở nở cái gì lọ lì thanh âm, cái gì thanh thuần làm người hài lòng tự quay đẹp đẽ tấm ảnh hoàn toàn đều là gạt người manh thanh âm đẹp đẽ tấm ảnh phía dưới ẩn dấu, dĩ nhiên là một cái bít mong cấp nhân vật hơn nữa còn là cái loại. Này không sai biệt lắm có thể coi người khác mãi mãi cấp bậc chuyện này, có người nói lúc đó ở toàn bộ phát sóng trực tiếp giới đưa tới một hồi sóng to gió lớn càng buồn cười chính là... Cũng không thiếu người qua đường dồn dập mộ danh mà đến chủ động trở thành cái này biết mong chủ bá người hái mộ mà vi xảo mãi mãi cũng là nhân họa đắc phúc. Chẳng những không có vì vậy đập chết bát ăn cơm ngược lại vẫn còn ở một ngày trong thời gian, đồng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp 3 người hái mộ số lượng càng là liên tục mấy tuần chiếm đoạt phát sóng trực tiếp nhiệt lục soát bảng vị trí thứ nhất trở thành lúc đó phát sóng trực tiếp giới danh chính ngôn thuận đệ nhất mãi mãi hơn nữa tại nhẫn giao diện thế sau đó. Vị này xảo nãi nãi cũng mang cùng với chính mình một đám tôn tử phấn cùng nhau và ở thế giới game mở ra một bên chơi game, một bên. Làm chủ bá nổi bật nhân sinh đáng nhắc tới chính là, hàng này ở trò chơi năng lực hàng lâm không lâu sau lại vẫn hết ý thu được âm phong ấn bằng vào thuật này, thành công phản lão hoàn đồng, trở thành thật chính hồng vô cùng nhất thời siêu cấp chủ bá đương nhiên, khi đó, cũng không còn người đi nhìn cái gì hoạt náo viên bởi vì mặt thế, theo sát tới liên quan tới vị này xảo nãi nãi tin tức. Viên Thanh liền biết nhiều như vậy còn như mặt thế bạo phát sau đó, đối phương đi nơi nào, lại đã trải. Qua cái gì, hắn không được biết Viên Thanh vô mặt hốt hoảng đỗ thu, cười nhạt nói, nàng muốn tìm người thịt người ta. Vậy tới được rồi, có gì phải sợ đừng quên ta phía trước đã nói với ngươi cái gì, đỗ thu sửng sốt, lúc này, hắn mới nhớ tới đối phương người mang trò chơi năng lực sự tình, vì vậy lắc lắc đầu nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này, nếu như là lời của ngươi, đích thật là không có gì phải sợ nói đến đây. Hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói, được rồi, nói lên cái này, ta trước kia cũng thử một chút, cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như cũng không có thay đổi gì à, là. Không phải là bởi vì ta đẳng cấp quá thấp, cho nên mới không cảm giác trò chơi năng lực cái này người chờ là tốt rồi, sớm muộn có một ngày sẽ đến, đi, trước đi ăn cơm dứt lời, Viên Thanh trực tiếp mở ra bên người Aston Martin, ngồi xuống. Mà Vương San San cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ kế bên người lái lên xe A chứng kiến Đỗ Thu sững sờ, Viên Thanh lập tức chỉ xếp sau, tuy là nơi đó cũng không có gì chỗ ngồi. Ngoa tào, Aston Martin như bức A Viên Thanh, ngươi chẳng lẽ thực sự trúng mấy triệu vé sổ số A Đỗ Thu vẻ mặt kinh sợ, yêu thích không buông tay xoa cái này chiếc này cấp thế giới bản lì mỉ tịt siêu tốc độ chạy. Ngươi thích, chờ một hồi tiễn ngươi một chiếc, đừng nói nhảm, lên xe, ta đều chết đói hành hành hành. Ta còn cho tới bây giờ không có ngồi qua loại cấp bậc này xe thể thao đâu một lát sau. Viên Thanh mở ra Aston Martin, lao ra biệt thự. Một đường bay nhanh phấn chấn lòng người tiếng oanh minh, nhất thời đưa tới vô số người ánh mắt ghen tị sau đó ở một cái cuối đường, bị kiểm tra nhãn cảnh sát giao thông ngăn lại phạt tiền 500, cũng trừ 6 phân nguyên nhân là, quá tải kim lăng đường dành riêng cho người đi bộ. Như vị tiệm mì. Đỗ Thu một bên sách che mặt cái, một bên ngượng ngùng nói rằng, thật không có ý tứ, bởi vì nguyên nhân của ta. Hại ngươi khấu trừ nhiều như vậy phân, còn phạt nhiều tiền như vậy Viên Thanh lau miệng, sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ màu đen ném tới, bên trong có 2 ức, ngươi tất cả đều dùng tại nhận giới trong trò chơi, nên điểm kỹ năng gì, liền điểm kỹ năng gì, ngươi bây giờ đã lên tới 10 cấp A, có thời gian đi cổ nổ hạ thôn tìm một gã ma ra hỏa, ta ở hắn nơi đó để lại một ít sách kỹ. Năng, hắn sẽ giao cho ngươi ta đi, Viên Thanh. Ngươi cái này ngươi sẽ không phải là một cái đại gia tộc người thừa kế tới nơi này trải nghiệm cuộc sống A, hiện tại tài sản giải phong, cho nên một đêm chợt giàu Đỗ Thu cầm lấy tấm kia hắc tạp, thấy là nào đó ngân hàng lớn trí tổn VIP hắc tạp phía sau, nhất thời một ngộng loại cấp bậc này trí tôn hắc tạp, hắn biết, trong thẻ chí ít cũng có 1 ức gửi ngân hàng mới có tư cách công việc là đỉnh cấp nhà giàu tượng trưng ngươi nghị sinh ra, ngươi miễn là. Nhớ kỹ ta nói với ngươi nói là tốt rồi, hảo hảo ở tại thế giới game tăng thực lực lên, đừng lười biếng. Viên Thanh lắc Vương Hảo cười, sau đó quay đầu đi hướng đang ở mì sợi sư phó hô, lão bản, trở lại ngũ to bằng cái bát phần mì sợi, thêm đản thêm chẳng cao y chu nở dê loa y kia sau 1 giờ. Viên Thanh liền lái xe dán hóa đơn phạt Aston Martin, mang theo Vương San San về tới biệt thự còn như đỗ thu cái kia hàng, trên đường liền tự mua một chiếc phe ra gì siêu tốc độ chạy, sau đó hưng phấn lái về nhà chơi game đi về đến phòng. Viên Thanh trước cùng Vương San San ở phòng tắm ôn tồn một hồi sau đó liền trực tiếp nằm vào cabin trò chơi đăng nhập trò chơi trở lại thế giới game. Viên Thanh lập tức mở ra chính mình thanh trang bị nhìn một chút tử. Lập tức nhướng mày, lẩm bẩm, xem ra là được đổi đôi giày, nếu có một đôi cao tốc độ di chuyển giày, lúc đó cùng Nì Hữu Ghi Tổ đánh thời điểm, liền sẽ không như thế cố hết sức.